Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 730, xung đột nhỏ. Vẫn là cổ nhân không lấn được ta a. Vu Vi Cương Ô than thở. Trước đây hắn ở trước mặt ta, vẫn vô cùng khách khí. Không nghĩ tới đều là giả ra đến. Đúng rồi, ngươi cảm thấy hắn có hay không bức họa kia bút tích thực a? Mạnh Tử Đào hỏi ngược một câu. Cương tử, ngươi biết Quách Vĩ Long là cái gì học sao? Vu Vi Cương nói, hắn nha, trung học lên một năm liền bỏ học, cùng người nửa mù chữ gần như. Hơn nữa không đơn thuần là hắn, cha mẹ hắn cũng không nhìn được mấy cái đại tự. Cho nên lúc ban đầu ta nghe hắn nói cái kia họa cùng Chu Từ có quan hệ, trong lòng liền hoài nghi lên. Mạnh Tử Đào cười nói, đã như vậy, hắn vậy có bút tích thực độ khả thi vẫn là rất lớn. Đầu tiên bức họa kia họa thành thời gian không lâu. Hơn nữa phụ thân hắn nếu là không nhìn được chữ gì, học đòi văn vẻ mua bức họa độ khả thi lại có bao nhiêu đại. Trên thực tế, điểm này cũng vừa hay cho hắn giải quyết một cái điểm đáng ngờ. Tại sao Quách Vĩ Long thật giống không biết Vĩnh Lạc Đại Điển, chỉ coi như là phổ thông sách cổ. Nếu như Quách Vĩ Long biết đây là Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính, hiển nhiên không thể gặp chỉ cần ngần ấy giá tiền. Có lẽ có bằng hữu sẽ nói, này có thể hay không là Quách Vĩ Long muốn tình Cố Tung a? Bởi vì giá cả cách biệt quá cách xa. Điều này hiển nhiên càng không thể. Thật giống như biết rõ ràng vàng ròng, nhưng coi nó là thiết bán. Có khả năng này sao? Cho tới nói, tại sao Quách gia cũng không có đem đồ vật cầm giám định? Việc này kỳ thật cũng không khó lý giải. Vừa đến bọn họ trước đây khả năng không biết những thứ đồ này đáng giá. Sau đó cho dù nghĩ đến đồ vật hay là đáng giá, nhưng Quách gia lại không thiếu tiền, rất khả năng liền theo bản năng quên. Hiện tại không có cách nào, nhưng Quách Vĩ Long nhưng cũng không có khả năng lắm gióng trống khua chiêng đem đồ vật cầm giám định, chỉ là chọn một chút đại biểu tính, không có ba sách Vĩnh Lạc Đại Điển bao quát ở bên trong. Đương nhiên cũng có thể giám định người cũng không nghĩ tới Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính. Nói thật, nếu không là Mạnh Tử Đào kiến thức rộng rãi, hay là cũng sẽ như hắn ấn tượng đầu tiên như vậy, đem ba sách Vĩnh Lạc Đại Điển xem là phó bản hoặc là bản sao. Vu Vi Cương cười cợt nở nụ cười. Xem ra lời của hắn nói, 10 cú bên trong có thể có một nửa là thật sự liền không được hiểu rõ. Quên đi, ngược lại tiền cũng đã thanh toán. Sau này ta cũng không muốn lại với hắn có bất kỳ lui tới. Lúc trước Mạnh Tử Đào ở thu tiền thời điểm, đã Quách Vĩ Long nợ Vu Vi Cương tiền trừ. Vu Vi Cương nói tiếp, nói đến, hắn ngày hôm nay xếp đặt cho vay lãi suất cao một đạo, nên muốn lập tức chạy trốn chứ. Mạnh Tử Đào cười nói, đó là khẳng định, nếu như đối phương phát hiện đồ vật có vấn đề, nhất định sẽ đến tìm. Đến lúc đó Quách Vĩ Long không chết cũng gặp lột ra. Vu Vi Cương cười nói, nói đến, việc này ngươi cũng tham dự. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ quái đến trên đầu ngươi đến. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Việc này cùng ta có quan hệ gì? Hắn lại không cho ta tiền, ta còn có thể giúp hắn miễn phí giám định a. Ở chúng ta nghề này, này ngậm bồ hòn, hắn là ăn cũng đến ăn, không ăn cũng đến ăn. Ai kêu hắn không để ý quy củ, lại muốn tới cướp đồ vật của ta. Đánh mắt, vậy thì là sống nên. Vu Vi Cương cười ha ha, lên xe, hắn lại hỏi, quên hỏi, người vừa nãy có hay không hỏi thăm được ngươi muốn tin tức a? Có thể nói không hỏi thăm được, cũng có thể nói hỏi thăm được. Nhớ tới Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính, Mạnh Tử Đào cảm thấy đến thời gian rất gấp bách, cùng Vu Vi Cương đánh thanh chiêu hốt, cầm điện thoại di động lên cùng sư phụ nói chuyện điện thoại. Trịnh An Chí biết được tin tức này, so với Mạnh Tử Đào càng thêm không thể tin tưởng cùng kích động. Nếu không là Mạnh Tử Đào khuyên bảo, hắn đều chuẩn bị chính mình đi máy bay lại đây. Mạnh Tử Đào khuyên nhủ, sư phụ, ngài đừng kích động, việc này coi như kích động cũng vô dụng thôi. Hiện tại then chốt vẫn là phải tìm đến càng nhiều manh mối mới được. nếu như bản chính ở trong nước còn nói được. Nếu như ở tòa này đảo biệt lập trên, có thể ngàn vạn không thể để cho Blackfire nhanh chân đến trước. Người nói đúng, lão nhân gia, sóng to gió lớn đều gặp, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái. Người nói một chút cái nhìn của ngươi. Mạnh Tử Đào nói, ta cảm thấy đi, hay là muốn từ Quách Vĩ Long nơi đó ra tay. Nhìn hắn vậy rốt cuộc có còn hay không manh mối. Việc này nhất định phải mau chóng. Hắn lừa cho vay lãi suất cao, nhất định sẽ nghĩ chạy trốn. Có điều, việc này ta không tốt lắm đứng ra. Trịnh An Chí nói, được, ta lập tức phái Ngọc Thành bên kia đồng sự quá đi giải quyết. Mạnh Tử Đào nói, ngoài ra, cũng chỉ có thể từ Blackfire bên kia hỏi thăm, hoặc là tìm vận may có thể tìm tới vẽ lên cái kia nơi bờ biển vị trí. Nếu như tìm tới liền dễ làm, có thể thông qua thuyền chiều gió, phán đoán tòa kia đảo biệt lập vị trí. Trịnh An Chí đối với này biểu thị đồng ý. Hắn cười nói, Blackfire nơi đó ta gặp nghĩ biện pháp điều tra, còn dựa vào vận khí sự tình, ta cảm thấy giao cho ngươi tốt hơn. Luận vận khí, ở người ta quen biết bên trong, người xưng thứ hai, sẽ không có người dám xưng đệ nhất. Nào có lão gia ngài nói khuếch đại như vậy a, Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, chính ngươi ngẫm lại ngươi kiếm lậu kinh, ta nói có hay không khuếch đại. Trịnh An Chí cười ha ha, được rồi, không nói cho ngươi, ta lập tức phái người tới. Được rồi, kết thúc cuộc nói chuyện, Mạnh Tử Đào đi trở về Vu Vi Cương cái kia, hỏi, ngươi buổi chiều có chuyện gì không? Không có chuyện gì, Vu Vi Cương nói, đúng rồi, ngươi lúc này ở Lĩnh Nam bao lâu? Có thời gian hay không đi nhà ta người xem? Mạnh Tử Đào thật không tiện mà cười cười. Nếu như không bức họa kia sự tình, ta nhất định phải đi nhà ngươi ngồi một chút. Có điều hiện tại liền không tốt lắm nói rồi. Nếu như có thời gian, ta nhất định đi nhà ngươi. Vu Vi Cương gật đầu nói, chính sự quan trọng, có điều, rảnh rỗi, có thể nhất định phải đi a, đó là khẳng định. Mọi người ngồi xe thị trường Phỉ Thúy. Xuống xe, Mạnh Tử Đào gọi điện thoại cho Thư Trạch, biết được bọn họ đã không ở thị trường Phỉ Thúy, đi đối diện Nhật, Phong Hàng Thô thị trường. Nhật, Phong Hàng Thô thị trường lấy ngọc thạch hàng thô bán sỉ cùng tiêu thụ làm chủ. Mỗi ngày buổi sáng 6 điểm đến buổi trưa là phồn mang nhất thời điểm. Mọi người tập trung ở đây buôn bán ngọc thạch hàng thô. Châu báu thợ điêu khắc môn thường thường vào lúc này tới đây đào hàng thô. Sau đó lấy về qua tay hoặc điêu khắc. Điêu khắc được rồi sau khi liền bắt được thiên quang khư bày sạp bán. Có thể nói, cái này thị trường ở Ngọc Thành đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều người tại đây phát tài rồi. Cũng có rất nhiều người tại đây bồi rất nhiều tiền đi vào. Ở đây, mấy trăm khối mua được vật liệu có thể bán được hơn vạn. Hơn vạn mua được, cũng có thể chỉ có thể bán mấy trăm. Hoặc là mất hết vốn liếng. Ở đây dựa vào chính là vận khí cùng nhãn lực, số may mới có thể gặp được thật liêu, nhãn lực được rồi mới có thể mua được thật liêu. Vu Vi Cương nhìn đồng hồ, hiện tại quá khứ, trừ một chút bán gạch liêu cùng đầu thừa đuôi thẹo, lại không tìm được thật hàng. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa cười nói, bọn họ liền đi xem náo nhiệt, thử vận may mà thôi, mấy người chúng ta lại không phải giống như ngươi vậy. Chuyên nghiệp làm Phỉ Thúy châu báu chuyện làm ăn. Hiếm thấy tới một lần Ngọc Thành. Liền đi chơi cái được rồi. Vu Vi Cương nhún nhún vai. Ta là hiện tại cũng không quan tâm những chuyện đó. Đặc biệt Phỉ Thúy đồ chơi này. Miễn cho xảy ra vấn đề, bọn họ lại muốn trách đông quái tây. Nói thực sự, nếu không là nhà ta vị kia, ta đều nghĩ ra được tự lập môn hộ. Chỉ bằng ta hiện tại kinh nghiệm cùng con đường, chỉ ít so với hiện tại thoải mái hơn nhiều. Mạnh Tử Đào nói, điểm ấy ta ủng hộ ngươi. Nếu như thật muốn tự lập môn hộ liền nói cho ta một tiếng, ta giúp ngươi chống đỡ giữ thể diện. Vu Vi Cương cười nói, thật sự có một ngày như vậy, ta chắc chắn sẽ không khách khí. Có điều việc này một hồi nói sau đi. Hai người cười cười nói. Đi vòng, liền thấy một người tuổi còn trẻ nữ tử nhìn chăm chú điện thoại di động. Mê đầu liền hướng bọn họ vọt tới. Mắt nhìn đối phương muốn đụng vào chính mình. Vu Vi Cương lớn tiếng A nói. Này, bước đi không có mắt A. Nữ tử đang tập trung tinh thần xem điện thoại di động. Bị Vu Vi Cương một tiếng quát lớn sợ hết hồn. Tay run lên, điện thoại di động rơi xuống đất. Trong miệng phát sinh một tiếng kinh hốt. A, nữ tử tiếng kêu sợ hãi. Đưa tới người chung quanh chú ý. Lập tức liền có hai vị trẻ tuổi vọt tới. Quay về nữ tử hỏi nguyên nhân. Nữ tử chỉ vào Vu Vi Cương mắng. Chính là tên mập mạp chết bầm này. Ta khỏe mạnh đi tới đường. Hắn đột nhiên lớn tiếng làm ta sợ. Cô gái này đến là vị mỹ nhân. Nhưng cũng làm cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác. Nghe nàng nói mình như vậy. Vu Vi Cương cũng không mua món nợ. Cười lạnh nói. Chính ngươi không nhìn đường đến thăm xem điện thoại di động. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Đến đổ tội lên đầu ta đi. Nữ tử ngữ khí không quen. Ngươi là người chết à? Lẽ nào thì sẽ không để một hồi à? Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào? Chúng ta tới kịp để sao? Vu Vi Cương không chút khách khí địa nói. Lại nói, đường này là nhà ngươi. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Ha, tên béo đáng chết, ngươi còn có lý ngươi. Trong đó một người trẻ tuổi lược lên tay áo liền chuẩn bị động thủ. Vào lúc này, lão Tùng đứng dậy, cảnh cáo ngươi, không muốn manh động. Bên cạnh người trẻ tuổi đánh giá một hồi, kêu gào, trượng người mình nhiều đúng không? Nói xong, hắn liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, chuẩn là gọi người lại đây. Vừa nãy người trẻ tuổi kia nhìn thấy Mạnh Tử Đào. Đánh giá nhóm người mình. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Không cho xem các ngươi ra tới làm gì. Người trẻ tuổi lãnh đạm nói. Mạnh miệng đúng không? Đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Mạnh Tử Đào cười nhạt nói. Ha ha, ta muốn nhìn. Một hồi đến cùng là ai khóc? Mạnh Tử Đào cười nhạt rung. Để người trẻ tuổi vô cùng khó chịu. Nếu không là thấy Mạnh Tử Đào bọn họ một phương nhiều người. Nói không chừng hiện tại cũng đã động thủ. Với bọn hắn xách cái gì? Báo cảnh sát giải quyết không là được. Ta đến không tin việc này chúng ta còn sai rồi. Nói, Vu Vi Cương cũng lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Đối phương vừa nhìn Vu Vi Cương báo cảnh sát. Cho rằng hắn nhận túng. Sức lực lập tức lên. Hai người trẻ tuổi nháy mắt ra dấu. Cũng không biết nổi lên ý định gì. Tử Đào, các ngươi tại đây làm gì đây? Ngay vào lúc này, Thư Trạch bọn họ lại đây. Nhìn thấy Dương Cung Bạt Kiếm dáng vẻ. Vội vã đi tới. Nhìn thấy đối phương người lại nhiều hơn không ít. Hơn nữa nhìn lên không giống như là tóc húi của bách tính. Người trẻ tuổi một phương cũng có chút bất ngờ. Có điều sự tình đến trình độ này. Bọn họ hiển nhiên là sẽ không nhận túng. Nghe xong Vu Vi Cương giảng giải, sách nhìn người trẻ tuổi phía kia, Dùng Lĩnh Nam lại nói, tiểu cô nương, ngày hôm nay việc này ta cảm thấy chủ yếu trách nhiệm ở ngươi. Như vậy đi, ta khiến người ta giúp ngươi đem điện thoại di động sửa tốt. Việc này thì thôi, thế nào, cô gái trẻ không tha thứ, ta cố gắng bước đi làm sao liền sai rồi, việc này các ngươi muốn giải quyết cũng được. Ta muốn hắn chịu nhận lỗi. Còn muốn bồi ta một bộ điện thoại mới. Một điểm chỗ thương lượng đều không có. Sách cười híp mắt hỏi. Không có. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đây là làm gì đây? Bởi người càng ngày càng nhiều. Thị trường bảo an vội vã chạy tới. Dò hỏi là xảy ra chuyện gì? Biết được sự tình ngọn nguồn. Hơn nữa cô gái trẻ lại không chịu thỏa hiệp. Bảo an liền đem mọi người mang vào đến quản lý nơi. Mà vào lúc này, người trẻ tuổi gọi tới người cũng đến. Vừa nhìn liền biết đều là lưu manh. Nhìn thấy những người này, Mạnh Tử Đào bọn họ là mặt không biến sắc, tâm không nhảy, vẫn là vừa nói vừa cười. Xem điệu bộ này, hẳn là qua sông Long. Hiện tại liền xem qua Giang Long lợi hại, vẫn là địa đầu xà lợi hại. Người trẻ tuổi ở nữ tử bên tai nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Nữ tử khẽ gật đầu một cái. Sau đó, chính là cãi cọ thời gian. Dùng Thư Trạch sau đó lại nói. Đi chơi đến mệt mỏi. vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Quá 5,6 phút, một cái khiến Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ người đi vào quản lý nơi. Người này không phải người khác, chính là cho vay lãi suất cao Trương Ca. Cô gái trẻ nhìn thấy Trương Ca đi vào, từ trên ghế nhảy lên một cái, chạy đến Trương Ca bên người giở thói nũng nịu. Nhìn ra Mạnh Tử Đào bọn họ nổi da gà đều lên. Suối quẩy, xách gắt một cái, Thư Trạch cười nhạo nói. Gọi ngươi động tâm địa gian dảo, hiện tại còn muốn sao? Ngươi nói xem, xách tức giận hỏi ngược một câu. Nói tiếp, ai, ngươi nói hiện tại xã hội này làm sao? Muốn tìm được một cái hơi hơi thanh thuần một điểm, có thể vào mắt sao liền như thế khó đây? Thư Trạch cười nói. Người cũng đừng gieo vạ người khác. Giữa lúc hai người lúc nói chuyện, một bên khác, Trương Ca cũng hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra. Khi hắn chú ý tới Mạnh Tử Đào lại cũng ở nơi đây lúc, trên mặt nhất thời bay lên một cơn tức giận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.